Chàng rể siêu cấp, chương 1529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tô Nghè Ri Hạ về Tư Môn, trợ thủ của Dực Lão đã chuẩn bị tốt bữa sáng phong phú cho bọn họ. Về phần hai người Hàn Tam Thiên đã đi đâu, trợ thủ cũng không dám tùy tiện hói xui cho cùng Hàn Tam Thiên ạ. Người khiến Hà Thanh Phong phải quỳ xuống nên anh có được tự do tuyệt đối ở Thiên Khái, bất cứ nơi nào anh cũng có thể đến. Trong quá trình ăn sáng, Tô Nghẽn Hạ đột nhiên nói với Hàn Tam Thiên. Em muốn đến chỗ ở của Phù Giao xem thử. Thật ra vấn đề này vẫn luôn rối rắm ở trong lòng của Hàn Tam Thiên. Anh vẫn đi vòn suy xét xem có cần ở đây lúc này dẫn Tô Nghẽn Hạ đi hay không. Anh ai âu yắng thân thế hiện tại của Tô Nghẽn Hạ không phải thời điểm tốt nhất để tiếp nhận sức mạnh của Phù Giao, càng lo lắng sức mạnh của Phi Giao sẽ gây ra tổn thương đối với cơ thể của Tô Nghẽn Hạ. Một khi tiến vào thạch thất thì sức mạnh của Phù Giao sẽ ngưng kết thành châu, thân thế của cô ấy sẽ bị hủy diệt, hơn nữa rất có khả năng bởi vì sự xuất hiện của em mà thiếu mất phân đoạn ngưng kết thành châu này. Một khi sức mạnh một mực tiến vào thân thế của em thì đó là chuyện anh không cách nào ngăn cản được. Hàn Tam Thiên nói, lần trước đến thạch thất bởi vì Tò Nghẽn Hạ không có ở đây cho nên sức mạnh mới có thể tụ tập thành một viên hạt châu. Nhưng lần này không giống vậy, Hàn Tam Thiên cũng không có cách nào đoán trước được dưới tình huống có Tô Nghẽn Hạ ở đây sẽ phát sinh dạng biến hóa gì. Nếu đó là kiếp trước của em thì đó cũng là sức mạnh vốn thuộc về em, sao lại làm tổn thương em chứ? Tò Nghẽn Hạ nói ý, suy nghĩ của có và Hàn Tam Thiên hoàn toàn bất đồng, có cũng không cho rằng sức mạnh của Phù Giao sẽ làm có thương tổn vì dù gì đó căn bản chính là có. Tò Nghẽn Hạ nói như vậy cũng có cái lý nhất định. Nhưng suy cho cùng nguy hiểm bớt vì chưa xảy ra nên bất luận tà ai cũng không biết cuối cùng sẽ có kết quả thế nào. Nhưng vẫn có nguy hiểm, Hàn Tam Thiên nói ý anh không muốn để Tò Nghẽn Hạ có một chút nguy hiểm nào. Lần Tòng muốn diệt trừ em như vậy, hơn nữa Dịch Thanh Sơn lại không có đủ thực lực, nếu nó dùng phương thức khác đốt phó em, anh lại không có ở bên cạnh em thì phải làm sao chứ? Tò Nghẽn Hạ nét, đây cũng là một loại nguy hát tềm, mà sự nguy hiểm ấy chỉ cần có thể lấy sức mạnh của Phù Giao về thì có thể tránh được, cho nên có cho rằng nên làm như vậy. Sao có thế, anh sẽ mãi luôn ở bên cạnh em, bất kể có xảy ra chuyện gì đi nữa. Hàn Tam Thiên nói, trên thế giới này, không có chuyện gì có thể quan trọng hơn Tò Nghẽn Hạ, cho nên Hàn Tam Thiên tuyệt đối sẽ không bởi vì nguyên nhân khác mà rời khỏi Tò Nghẽn Hạ. Cho dù anh ở bên cạnh em thì nó sẽ không có biện pháp khác để đối phó em sao? Tò Nghẽn Hạ nói, biện pháp khác, có Hàn Tam Thiên bảo vệ, Yan Long còn có thể nghĩ ra biện pháp gì? Tuy rằng nó có thể sáng tạo cảnh trong mơ, nhưng Hàn Tam Thiên hoàn toàn có thể tránh được điểm này. Hơn nữa mặc dù là ở cánh trong mơ, Lan Yong cũng không có khả năng giết chết Tô Nghẽn Hạ. Đương nhiên, điểm này anh vẫn rất có lòng tin, Hàn Tam Thiên nói với khuôn mặt đầy tự tin. Tô Nghẽn Hạ lẩm bẩm, Hàn Tam Thiên đầu muối không ăn làm cô không thể ngăn được. Lúc này, trợ thủ hoảng loạn chạy tới trước mặt Hàn Tam Thiên. Có chuyện gì vậy? Hàn Tam Thiên trầm giọng hỏi. Nơi này là Thiên Khải, chuyện đáng để ông ta hoảng y loạn như vậy khẳng định là chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Lan Yong biết Dịch Thanh Sơn và Phi Linh Sinh không thể giúp nó hoàn thành nhiệm vụ cho nên đã tự mình tới trái đất sao? Sườn núi đã xảy ra hiện tượng lạ cũng không biết sao lại thế này, chiết xạ ra hào quang bảy màu. Trợ thủ nói với Hàn Tam Thiên. Hào quang bảy màu, 2093 bản quyền 1517 Ayer Quizy. Vậy không phải là cầu vồng sao? Chẳng lẽ ông chưa từng nhìn thấy mà kinh sợ đến vậy sao? Tô Nghẽn Hạ nói, trợ thủ cười khố, nếu chỉ là cầu vồng thì đương nhiên ông ta sẽ không kinh sợ, nhưng đó hoàn toàn không phải là cầu vồng đâu. Di ra ngoài xem thử đi, Hàn Tam Thiên nói, Tò Nghẽn Ri Hạ cũng đứng lên theo. Khi mấy người đi đến chỗ có tầm nhìn trống trải, sắc mặt Hàn Tam Thiên tức khắc trở nên nghiêm trọng. Nơi chiết xạ ra hào quang bảy màu lại là hướng của thạch thất, mà hào quang đó có khả năng rất gây em là có ý liên quan đến thạch thất. Lúc này, Hà Thanh Phong cũng vội và chạy tới, bởi vì Dực Lão nói cho ông ta, vị sư thúc tố này chính là đi ra từ giữa thạch thất. Hiện giờ thạch thất đột nhiên sinh ra hiện tượng lạ, theo ông ta thấy cũng chỉ có Hàn Tam Thiên mới biết được là chuyện như thế nào. Sư thức tổ thạch thất phát sinh sự thay đổi lạ. Ngài biết chuyện như thế nào không? Hà Thanh Phong hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cầm lòng không đậu quay đầu nhìn thoáng qua Tò Nghẽn Hạ. Anh cho rằng thạch thất phát sinh thay đổi lạ rất có thể dính dáng đến Tò Nghẽn Hạ. Bởi vì chủ nhân thật sự của thạch thất là Mao. Yoga bản quyền 1511 Aim Quy 1 Tô Nghẽn Hạ. Tô Nghẽn Hạ nhìn chằm chằm hướng của thạch thất, trong ánh mắt không biết là ảnh phản chiếu của hào quang bảy màu hay là bản thân đôi mắt của có phát ra. Tam Thiên, em cảm giác có người đang gọi em đang ở hướng đó. Tô Nghển Hạ chỉ vào thạch thất nói vó. Ỷ Hàn Tam Thiên, lòng Hàn Tam Thiên trúng xuống. Có người đang gọi ỷ cỏ. Chẳng lẽ đó là sức mạnh của phù giao đang kêu gọi ỷ có sao? Đối với việc Tô Minh Hạ tiếp nhận sức mạnh của phù giao ở giai đoạn hiện tại, nội tâm Hàn Tam Thiên Văn không tiếp nhận. Anh không muốn nhìn thấy Tỏ Nghển Hạ bị thương tổn, nhưng tình hình hiện tại dường như là anh không có cách nào ngăn cản được. Có điều Hàn Tam Thiên không nghĩ ra, vì sao sự thay đổi lạ lại đột nhiên phát sinh ở ngay lúc này chứ? Mao 2093, 1511 ả năm cách chương.